Nam nữ phụ sao phải bồi nam nữ chính, chi bằng ta về với nhau. Chương 14, đã bái đường chính là vợ chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lại bị Lý Dục Tài nói một câu, tránh ra. Thiếu kiên nhẫn giống như xua đuổi ruồi nhặng, sau đó đạp xe đạp thong thả rời đi. Khỏi phải nói, bác gái vô cùng hối hận, sớm biết như vậy đã nhận 300 tệ tiền cảm ơn của ông cụ Lý. Tự chủ trương không nhận tiền, bây giờ tiền mất, con rể rùa vàng trong huyện cũng mất. Vừa quay đầu nhìn thấy trưởng thôn Vương đang nhìn chằm chằm bà ta, trong lòng lại run lên. Bác gái Lục lại nhớ tới Phó Cẩm Duy, nói, tiểu phó à, chúng ta bầu bí trung giàn, nào có lưỡi không đụng phải răng, những việc này đều là hiểu lầm. Tiêu Thái Liên phì phui bà ta, phi, hiểu lầm cái rắm, cưỡi lừa tìm ngựa, coi ai ngốc vậy. Thằng cả, thằng hai, thằng ba, thằng tư, chúng ta về nhà. Họ đi rồi, nhưng người dân xem náo nhiệt xung quanh chưa đi. Trong thôn chưa từng xảy ra chuyện náo nhiệt như vậy, lần này Lục Ngọc chịu thiệt lớn. Nhưng may mà mọi người biết cô là người gì, chỉ là khinh thường hành vi của nhà tù nhà họ Lục. Lục Kiều thấy mọi người đều đi an ủi Lục Ngọc, cô ta thì bị mấy chị dâu nói bóng nói gió. Bà nội Lục và bác gái Lục muốn đi về, ai biết họ muốn đi nhưng người khác không cho. Trưởng thôn bảo họ đến vì ban thôn viết kiểm điểm, đọc trước mặt người toàn thôn. Hai người nghe vậy đầu cũng kêu ong ong, người nhà họ Phó về nhà, giày vò cả buổi sáng, chưa ai ăn gì. Lúc này vô cùng đói. Chị ba Phó đi vào nhà, tìm đồ ăn còn thừa hâm lại, rồi trộn vào một nồi ăn đối phó. Ai biết mở nắp nồi ra, bánh mì thô lương nở phồng tỏa ra mùi thơm ngọt, mở bên dưới ra, một nồi cháo tạp lương vẫn còn nóng hồi. Chị ba Phó vội vàng cầm bát đũa nói, không ngờ về nhà còn có thể ăn đồ có sẵn, mọi người nhìn tới, ồ, bánh mì to quá. Anh ba Phó nhanh miệng nhất, trực tiếp cầm lên xé một miếng ăn. Trong mềm mại mang theo vị thanh ngọt của lương thực, không hề rát cổ chút nào, ăn vào mềm mại lại dai. Thứ này còn có thể làm ở nhà, quá ngon, anh ba Phó vừa ăn vừa nói năng không rõ, nếu cho chúng ta ngày nào cũng ăn thứ này, không ăn thức ăn cũng được. Tiêu Thái Liên im lặng, những người khác thèm cũng không dám đụng. Bây giờ, Tiêu Thái Liên nhìn bánh mì tạp lương mềm mại và cháo tạp lương, trong lòng cũng vô cùng phức tạp. Chị ba Phó thăm dò nói, mẹ, chuyện của chú Tư giải quyết sao? Trong lòng chị ta muốn để Phó Cẩm Duy cưới Lục Ngọc, xảy ra chuyện này, Lục Ngọc cũng không gả cho người khác được. Nếu họ chịu cưới, nói không chừng còn tiết kiệm 300 tệ. Chị hai Phó nói, quả thật Lục Ngọc không tồi, may mà em ấy lợi hại, người nhà họ Lục quá, càn quấy, không dính tới chị ấy, nếu không đã tê tay rồi. Anh ba Phó cũng muốn để Lục Ngọc gả vào, cái khác không nói. Chỉ với bánh mì tạp lương đã đủ thuyết phục anh ấy. Nếu có thể ăn hàng ngày thì tốt rồi. Phó Cẩm Duy cau mặt, vẫn còn tức giận vì chuyện kia. Tiêu Thái Liên nói với Phó Cẩm Duy, còn ngây ra đó làm gì, không đón vợ con về. Nói xong, lấy 300 tệ vừa mới đòi từ trong tay bà nội Lục ra đưa cho anh. Lần này đừng đưa nhầm người. Phó Cẩm Duy bất động, Tiêu Thái Liên nhíu mày. Đi chứ, Phó Cẩm Duy đứng dậy cầm 300 tệ xoay người đi ra ngoài. Tiêu Thái Liên nói, ăn đi, để dành một ít cho vợ thằng Tư. Chị ba Phó đau đớn trong lòng, vốn tưởng có thể tiết kiệm được 300 tệ này, không ngờ lại móc ra. Năm đó khi cưới chị ta chỉ tốn 100, cũng là con dâu, dựa vào đâu người ta được nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy trong lòng ấm ức nhưng lại không dám nói, hung hăng xé một miếng bánh mì tạp lương. Anh hai Phó vừa ăn vừa nói, chuyện này sẽ không khiến chú Tư canh cánh trong lòng chứ. Anh ba Phó ăn miếng lớn miếng nhỏ không ngừng, sợ mình ăn ít một miếng. Cách chương.